Chào mừng các bạn đến với kênh truyện của Như Quỳnh. Ngày hôm nay Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 114 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Như Quỳnh và nhấn vào hình chiếc chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn ở trên kênh Như Quỳnh Kể Chuyện. Và sau đây không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé. Ngài Melus yên tâm, sau khi cuộc thi kết thúc thì trên đời sẽ không còn Trần Phong nữa. Trong lời nói của Ngô Khôn ngập về lạnh lùng, dù là ân oán của hai người họ hay là mệnh lệnh của Melus thì anh ta chắc chắn cũng sẽ không để cho Trần Phong sống đến sau khi cuộc thi. Đại hội võ thuật thế giới sắp bắt đầu. Đây là trận đấu cuối cùng của đại hội võ thuật lần này. Cũng là trận chung kết, Trần quyết định quán quân lần này. Trận đấu diễn ra lúc 3 giờ chiều, nhưng lúc hơn 2 giờ trên sân đấu đã tập trung rất nhiều khán giả. Dù là người bình thường của thế tục, đại gia của xã hội thượng lưu hay là những người giỏi võ học đến từ khắp nơi trên thế giới, thì lúc này cũng đề tiểu ở đây xem trận đấu mang tính lịch sử này. Ngoài những người này ra, còn có một số người đặc biệt. Họ là trưởng lão của tổ chức Thanh Hồng, trưởng môn nhân Hồng Môn, còn có Soro của Gabino. Từ trận đấu trước của Ngô Khôn và Mahi, võ thuật Ấn Quốc, mấy người rút ra kết luận, Ngô Khôn mạnh hơn rất nhiều A Thớt. Nếu Trần Phong không thể đột phá giai đoạn giữ hóa kình, vậy thì anh sẽ không có phần thắng, chắc chắn là phải chết. Hả? Đấy không phải là Mahi của Ấn Quốc sao? Đúng vậy, cậu ta đến làm gì? Xem ra Mahi này cũng không bị thương nghiêm trọng lắm. Trận đấu sắp bắt đầu, nhưng không ngờ Mahi, đối thủ Ngô Khôn trận trước, thế mà lại đến sân đấu với những tiếng bàn tán bên cạnh. Mahi không hề bận tâm. Trong trận trước, anh ta đã thua Ngô Khôn cũng tính là William. Sau khi trận đấu kết thúc, anh ta quả thật đã bị thương nặng, nhưng những vết thương này không quá nghiêm trọng. Mahi dùng thuốc trị thương hiếm có của Ấn Quốc mới có khiến cho võ công của mình giữ được. Hơn nữa, phục hồi khả năng hoạt động. Các anh em, không ngờ A Thết cũng đến rồi. Không biết ai đã hét lên một câu, ánh mắt mọi người đổ dồn sang. Mặc dù A Thết đã bị đứt một cánh tay, nhưng võ công vẫn giữ lại được. Mới có 10 phút nữa mới đến trận đấu, mấy người giáo hoàng du của tòa thánh, thánh nữ Angen, tổng thư ký Mozik và A Thết cũng đến chỗ VIP. A Thết không nghi ngờ gì, trở thành tiêu điểm của mọi người chú ý. A Thớt nhìn ở phía trước với vẻ mặt lạnh nhạt. Anh ta vẫn mặc chiếc áo giáp vàng, khoác áo choàng màu trắng, mái tóc vàng không có gió vẫn phất phơ. Mặc dù anh ta mất một cánh tay, nhưng anh ta vẫn là kỵ sĩ thánh của tòa thánh. Là người mạnh ở trong thế hệ võ sĩ trẻ, anh ta có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Lúc này mọi người nhìn thấy, ngoài việc ống tay áo ở bên phải trống không ra, thì A Thớt chẳng có khác gì lúc trước. Vẫn là phong thái của người mạnh. Chưa có điều, nếu là người hiểu A Thớt thì sẽ phát hiện anh ta có chỗ khác. Điểm khác biệt chính là ánh mắt của A Thớt. Không có vẻ cao ngạo khi xưa, lúc này chỉ có u ám lạnh như băng. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, A Thớt không đứng ở khu ghế VIP mà đi đến khu vực tuyển thủ ở phía xa. Mặc dù mọi người sôi nổi bàn tán, nhưng A Thớt căn bản không coi là chuyện gì to tát, trực tiếp lờ mọi người. Cứ tưởng anh được vào trận chung kết, tranh quán quân, nhưng không ngờ, anh và tôi đều dừng bước, giờ chỉ có thể xem trận đấu ở đây. Thấy A Thớt đến, Mahi không kiềm được mà nói. Anh thua cuộc là vì thực lực của anh kém, nhưng tôi thì khác. Nếu tôi không sơ ý thì chắc chắn sẽ không thua. A Thớt nói với giọng lạnh lẽo. Dù thua thì nguyên nhân gì thì kết quả cuối cùng chúng ta đều là thua. Giờ thắng làm thua vô làm giặc, lịch sử do người chiến thắng viết, hơn nữa quán quân võ học lần này, tôi cảm thấy Trần Phong Hoa Hạ sẽ giành được. Mahi không tức giận vì dòng điệu của A Thớt, mà nói ra suy nghĩ của mình với vẻ mặt nghiêm túc. Hừ, không thể nào, Trần Phong nhất định sẽ chết được trong cuộc thi. Trong lời nói của A Thớt tràn ngập sát ý, chỉ muốn nghiền Trần Phong ra bã. Nghe thấy lời nói và dòng điệu của A Thớt, Mahi âm thầm thở dài, lắc đầu không nói nữa. Hơn nữa, ánh mắt nhìn sang lối đi của tuyển thủ. Trước ghế VIP, giáo hoàng Du vẫn lạnh lùng như trước. Hơn nữa ánh mắt còn nhìn sang tổng thư ký Morik hỏi. Cuộc thi lần này, ông nghĩ thế nào?